Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca anh ta đặt túi tài liệu trước mặt Lục Dạ An. Mọi động thái gần đây của Giang Tùy đều ở trong đó. Những ngón tay gân guốc của Lục Dạ An kéo khóa túi tài liệu, ngẩng đầu hỏi. Có chỗ nào bất thường không? Không có, bình thường hơn cả bình thường, mỗi ngày đều là đi học, ăn uống, tập luyện, à, gần đây còn tham gia một buổi thử vai, hình như muốn chuyển nghề làm nghệ sĩ. Rèm cửa văn phòng hé một khe nhỏ, ánh nắng như vàng vụn chiếu xiên lên xương lông mày của Lục Dạ An. Anh ta đặt ngón trỏ lên mép một bức ảnh nào đó, đầu ngón tay ma sát trên lớp màng ép plastic tạo ra tiếng động khe khẽ. Người này từ đâu ra? Ải Lãng ghé sát lại nhìn, trong màn mưa, một cô gái búi tóc củ tỏi nhón chân túm dây rút áo hoodie của Giang Tùy, biểu cảm hậm hực. Cô ấy tên là Lâm Nghe, 25 tuổi, làm nghề tự do. 25 tuổi, Lục Dạ An cúi người nhặt bức ảnh lên, xương bả vai chống đỡ làm chiếc áo sơ mi nhăn nhúm. Lại lùn lại gầy, trông cứ như chưa đủ tuổi vị thành niên ấy. Ngải Lãng phụt cười thành tiếng, mấy cô gái bây giờ ai chẳng thích tỏ vẻ non nớt, cô bé này cũng chẳng có gì đáng nghi cả, dù sao người của ám viên nào lại dùng vỏ điện thoại hình cô bé phép thuật bao giờ. Nhìn động tác thân mật của Lâm Thính và Giang Tùy trong ảnh, Lục Dạ An nheo mắt lại. Ở độ tuổi này, sao cô bé lại quen biết Giang Tùy? Cái này cũng đã điều tra rồi. Ngải Lãng rút ra một bức ảnh khác, đó chính là ảnh chụp màn hình từ camera giám sát của cửa hàng tiện lợi. Lâm Thính bị một người đàn ông quấy rối ở cửa hàng tiện lợi, Giang Tùy tiện tay giúp đỡ cô bé. Mấy ngày sau hai người còn ăn một bữa cơm, sau đó thì không gặp lại nữa. Lục Dạ An bê ly nước đi đến bên cửa sổ, nhìn ra sân huấn luyện bên ngoài, anh khẽ nheo mắt. Rõ ràng chỗ nào cũng đáng nghi, sao mà hành tung lại bình thường đến thế chứ? Ngải Lãng biết anh nói Giang Tùy, gãi gãi đầu. Sếp, anh có nhầm không? Có lẽ người ở hiện trường hôm đó không phải Giang Tùy thì sao? Sao, cậu thấy tôi mắt mờ tai kém rồi à? Lục Dạ An đột nhiên quay người lại. Không, không phải, Ngải Lãng lắc đầu lia lịa, cười ngượng. Tôi chỉ là thấy Giang Tùy đã đi đóng phim làm nghệ sĩ rồi, nếu mà nổi tiếng. Đi đâu cũng bị người ta theo dõi, người như vậy sao có thể gia nhập ám uyên được chứ? Thành viên ám uyên sợ nhất là sự nổi tiếng, dù sao cũng làm những chuyện mờ ám, Giang Tùy làm thế này quả là đi ngược lại lẽ thường. Trong sân huấn luyện mơ hồ truyền đến tiếng súng, tiếng đoàng đoàng, trầm đục hòa lẫn với làn gió ấm tháng tư lan tỏa trong phòng. Ngải Lãng nhìn bóng lưng anh đứng bên cửa sổ, muốn nói lại thôi. Sếp! Hay là rút người giám sát về đi. Tôi thấy đường dây của Giang Tùy thật sự không có giá trị. Bên bến tàu ngược lại cần người hơn. Lục Dạ An ngẩng đầu uống cạn ly nước lạnh. Khi ít hầu cuộn lên, anh không tự chủ được liếc nhìn thiếu niên có ánh mắt trong trẻo trong bức ảnh. Được, rút về đi. Vâng, 3 ngày Tống Uyển cho thực sự quá gấp. Mua nhà chắc chắn không kịp. Giang Tùy đành phải thuê một căn nhà để ở tạm. Nơi đó không xa trường học, là một căn hộ rộng rãi. Có cửa sổ kính sát đất góc nhìn 270 độ, có thể ngắm nhìn cảnh đêm thành phố tấp nập xe cộ. Đương nhiên, tiền thuê cũng không hề rẻ, mỗi tháng mấy vạn tệ. Ngày thứ hai sau khi chuyển vào, chuông cửa nhà cô đã vang lên. Giang tiên sinh, người giao hàng đứng ngoài cửa, giơ gói hàng lên. Biểu kiện khẩn cấp do Lâm tiểu thư gửi, xin ngài ký nhận. Lâm tiểu thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tùy mở cửa nhìn một cái. Phát hiện người gửi là Lâm Thính. Ký tên rồi tiện anh giao hàng đi. Cô gọi điện thoại. Lâm Thính, cậu gửi cho tôi cái gì vậy? Cách chương.